đoán thân phận tăng nhân trong xe kéo hẳn là không giống tầm thường, thậm chí có khả năng đến từ chùa Huyền Không. Những người tu hành thấy người đến là Khúc Ni Mã Để Cô Cô cùng Hoa Si ung ung hành lễ thỉnh an, đồng thời cũng như Ninh Khuyết đoán thân phận người trong Phật Liễn, lại dám dùng giáo ngữ khí huấn nói chuyện với đệ tử thư viện. Khúc Ni Mã Để hờ hững gật đầu, liền xem như đáp lễ với mọi người. Bà ta vốn là một trong mấy người bối phận cực cao của giới tu hành, chỉ dựa vào tuổi tạo ra bốn chữ đức cao vọng trọng, tự không cần hàn huyên với những vạn bối tu hành này. Hơn nữa lục chú ý của bà ta luôn dừng lại ở trên người Ninh Khuyết, nếu nói ánh mắt oán độc liền có thể hóa thành phi đao, lúc này Ninh Khuyết sớm đã bị ánh mắt bà ta chọc vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Hoa Si Lục Thần già vẫn lạnh lùng không nói gì, vô luận những người tu hành đến hành lễ thỉnh an kia cung kính như thế nào, nàng đều không có phản ứng gì, giống như đối với nàng mà nói, thế giới chung quanh căn bản là không tồn tại. Đại khái là nhìn thấy Ninh Khuyết vẫn cầm cung ngắm lão tăng áo vàng, thanh âm hùng hậu mà uy nghiêm kia lần nữa từ trong Phật Liễn truyền ra, tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc. Bình giả bất tường, ngươi còn không mau mau buông xuống. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, theo lời buông ra dây cung kéo căng, đầu tên hơi dời đi. Không bị tên sắc ngóng nữa, lão tăng áo vàng chợt cảm thấy sát ý lạnh thấu xương luôn bao phủ mình kia biến mất không dấu vết. Lúc này mới phát hiện tăng y sớm ướt mồ hôi, mới hiểu lúc trước mình sợ hãi, không khỏi cười hơi chua chát. Thấy một màn như vậy, những người tu hành vẫn luôn ở trong khẩn trương nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khúc Ni Mã Để nhìn Ninh Khuyết, dùng thanh âm khàn khàn khó nghe cười nhạo nói. Thư viện thì cha cũng chỉ biết ức hiếp. Bỗng nhiên thanh âm mang theo ý tứ hàm súc oán hận, đùa cợt của bà ta im bặt mà dừng. Bởi vì mũi tên sắc trong tay Ninh Khuyết lại là nhắm Phật Liễn kia. Ở Khúc Ni Mã Để xem ra, cao tăng trong Phật Liễn tất nhiên có thể chấn nhiếp thư viện. Bà ta vốn định mượn lần này hảo hảo làm nhục Ninh Khuyết một phen, nào ngờ Ninh Khuyết lại cứng rắn như thế. Bà ta lớn tiếng khiển trách nói, Ninh Khuyết, ngươi thật lớn mật. Từ khi nghe được trên đường lên núi truyền đến tiếng chuông đồng thanh thúy, lại nghe được tiếng Phật âm hùng hậu kia, Ninh Khuyết liền biết có vị cao nhân Phật Tông thật sự đã tới. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được lai lịch đối phương. Nhưng vậy lại đã sao? Ức hiếp, chuyện có ý tứ như vậy, thư viện ta đương nhiên rất thích làm, trái lại chúng ta càng thích đem vài thứ nhìn như cứng rắn nhất kia đập nát, mặc kệ là quy củ hay là những gia quả thích làm ra vẻ. Ninh Khuyết dùng mũi tên sắc nhắm bóng sư trong Phật Liễn nói, hôm nay ngay cạnh khe nhiều người như vậy, tự như là đại sư cảnh giới cao nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất, lại không biết ngươi dám tiếp ta một mũi tên hay không. Dây cung lại căng, tên sắc lại ngưng mà đợi phát, nhưng Ninh Khuyết một lần này kéo cung lại cùng lúc trước nhằm vào lão tăng áo vàng hoàn toàn khác nhau, một khí tức cực kỳ cường đại từ trong thân thể hắn chậm rãi phóng thích ra. Những con chim bói cá ở dưới Phật Liễn nhảy nhót vui mừng, mê say bởi khí tức tự bi của cao tăng trong xe kéo, cảm ứng được khí tức cường đại mà rét lạnh này, phát ra vài tiếng hót hoảng sợ, vỗ cánh bay vào trong trúc bíp, biến mất không thấy. Gió thu dần dừng lại, cây cổ thụ lay động bất an, những cành lá rậm rạp kia vang xào xạc, bị khí tức tên sắt trong tay Ninh Khuyết lan đến, mấy trăm cái lá xanh ùng ùng rơi xuống, rơi ở quanh xe ngựa màu đen. Theo khí tức cường đại này xuất hiện ở trên người Ninh Khuyết, những người tu hành cảnh giới cao trên sườn núi nhất thời vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Cường giả Kiếm Cát, Trình Tử Thanh, vị cường giả tri mệnh cảnh này phản ứng mãnh liệt nhất, đôi tay thon dài vậy mà trong vô ý thức tùy cơ mà động, bị khí tức này kích nắm hờ nửa vòng tròn, sinh ra xúc động mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Sắc mặt Khúc Ni Mở Để biến thành cực kỳ khó coi, bà ta mơ hồ đoán được một số cái gì đó, nhưng lại luôn không thể tin Ninh Khuyết mình thống hận nhất lại có thể có cơ duyên như vậy. Quan Hải Tăng biết tính tình Ninh Khuyết, kinh hãi nói, Thập Tam Sư Huynh, mau mau đem tên buông xuống đi, đại sư chính là chủ tọa với luật diện chùa Huyền Không, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Theo những lời này, toàn bộ nơi đây ồ lên, mọi người chấn động vô cùng. Có một số không thể tin được mình nghe thấy cái gì. Phải biết rằng nơi không thể biết vốn là truyền thuyết của giới tu hành, người tu hành bình thường rất khó nhìn thấy. Mà hôm nay ở trong Ngõa Sơn, lại trước gặp được đệ tử thư viện Hậu Sơn, sau gặp được người chùa Huyền Không tới. Cái này thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu nói thư viện bởi vì là nơi lượng thế tương thông, hơn nữa người đời đều biết ở Nam Thành Trường An, cho nên còn ngẫu nhiên có cơ hội có thể nhìn thấy những thế ngoại cao nhân đó trong Hậu Sơn. Như vậy đạo môn Tri Thủ Quan cùng Phật Tông Chùa Huyền Không liền thực chỉ từng xuất hiện ở trong điển tịch cùng lời đồn, trên cơ bản không ai có thể nhìn thấy. Mọi người nhìn phía Phật liễn đó, khó nén khiếp sợ nghĩ, chẳng lẽ sao màn vải thực sự là cao tăng chùa Huyền Không? Lần này lễ Vu Lan của chùa Lạng Kha, vậy mà có thể kinh động nhiều thế ngoại cao nhân như vậy. Mọi người kích động cùng hưng phấn là việc rất tự nhiên, chẳng qua lúc này, không ai giống như lúc trước bái kiến Ninh Khuyết đi đến trước Phật liễn hành lễ thỉnh an. Bởi vì Phật liễn lúc này đang bị một mũi tên sắc nhắm. Nghe được Quan Hải Tăng nói, vẻ mặt Ninh Khuyết chưa có chút biến hóa. Tay trái cầm côn sắc ổn định giống như khe núi ngàn năm không thay đổi này, bình tĩnh mà chuyên chú chờ đợi người trong Phật liễn đáp lời. Thư viện với chùa Huyền Không, Thập Tam Tiên Sinh với thủ tọa giới Lục Viện. Chỉ là những cái tên này đã đủ để chấn động giới tu hành. Những người tu hành cạnh khe núi theo bản năng đè nén xuống xúc động kinh hô, khẩn trương nhìn chăm chú nơi đây, ngay cả tiếng hít thở cũng chậm đi rất nhiều. Đối kháng giữa nơi không thể biết, thế mà sẽ phát sinh trên trần thế. Có thể chính mắt thấy chiến đấu như vậy, đủ để làm người tu hành bình thường trên đời lâm vào điên cuồng. Có thể nào không hưng phấn khẩn trương? Cạnh khe núi dị thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được chìm bói cá ở trong trúc mang theo nỗi khiếp sợ, vẫn còn hót nhỏ thê lương. Còn có tiếng những con ngựa phân tán ở trên cỏ, ăn cỏ bước thong thả rất nhỏ. Bọn họ đang chờ đợi thanh âm hùng hậu kia lần nữa vang lên từ trong Phật liễn. Bọn họ đang chờ mong người chùa Huyền Không tới trong Phật liễn sẽ đối mặt một mũi tên này của thư viện như thế nào. Thời gian trôi qua rất lâu, trong Phật liễn chưa truyền ra bất cứ thanh âm nào. Gió thu khẽ thổi lá xanh, vị cao tăng chùa Huyền Không kia luôn trầm mặc. Ninh Khuyết hỏi hắn có dám tiếp một mũi tên của mình hay không. Tăng nhân chùa Huyền Không chưa trả lời. Đó là không dám. Đối mặt với Phật liễn trầm mặc, Ninh Khuyết cũng không ngoài ý muốn. Đối với người tu hành bình thường trên đời mà nói, chùa Huyền Không là địa vị trong truyền thuyết, có loại kính sợ trời sinh. Nhưng hắn đến từ thư viện, hắn từng gặp tăng nhân chùa Huyền Không, cho nên hắn lấy tâm bình thường đối đãi. Từ khi nghe được tiếng chuông đồng, hắn đã đang phán đoán tu vi cảnh giới đối phương. Hắn không biết giới Lục Viện là nơi nào, cũng không biết thủ tọa giới Lục Viện ở trong chùa là địa vị gì, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải chí cường giả như thủ tọa giảng kinh chùa Huyền Không trong truyền thuyết. Phật Tông không có cách nói tu hành ngũ cảnh, lại có ngộ diệu nghĩa. Sau khi liên tục nghe hai câu nói, hắn xác nhận người tới từ chùa Huyền Không này tất nhiên là hạng người đại ngộ. Nếu cùng cảnh giới tu đạo đến hình dung, ít nhất tương đương với tri mệnh trung cảnh. Nếu là Ninh Khuyết trước chùa Hồng Liên đối mặt một vị cường giả tri mệnh trung cảnh, tuyệt đối sẽ xoay người rồi chạy. Nhưng ở trong trận mưa thu kia, hắn đã tri mệnh. Tăng nhân chùa Huyền Không này cảnh giới tu hành hẳn là ví dụ như Long Khánh Hoàng tử hiện nay cao hơn một đường. Nhưng luận tới công pháp tà ác khủng bố, thủ đoạn quỷ mị thực dụng, chỉ sợ còn không bằng Long Khánh. Ở sau khi Ninh Khuyết tiến vào tri mệnh cảnh, người tu hành tri mệnh cảnh bình thường đã rất khó ở dưới tình huống chưa có chuẩn bị tiếp được nguyên thập tam tiễn của hắn. Hơn nữa, hắn đến sau Ngõ Sơn trầm mặc quá lâu, hôm nay hai lần kéo cung lại chưa từng bắn. Một mũi tên này chính là trạng thái tinh thần no đủ sắp tràn đầy, khát vọng nhất dẫn tới một mũi tên cường đại. Nếu Long Khánh một lần nữa xuất hiện ở đây, cũng không thể tiếp được một mũi tên này của hắn nữa. Cho nên hắn tin tưởng, tên tăng nhân chùa Huyền Không kia trong Phật liễn cũng không tiếp được, như vậy đối phương tất nhiên không dám tiếp. Nhìn Phật liễn trầm mặc thời gian rất lâu, nên Khuyết mỉm cười nói một câu. Đã không dám tiếp, vậy xin đại sư tiếp tục bảo trì trầm mặc đi. Không dám tiếp, vậy thì tiếp tục bảo trì trầm mặc đi. Chìm bói cá trốn vào trong trúc biết, giống như cũng nghe hiểu lời của Ninh Khuyết, kinh sợ không dám kêu to. Ở trên dốc cỏ những tuấn mã kia cũng e ngại ngừng cất bước, thật sự lặng ngắt như tờ. Khúc Ni Mã Đệ không thể tin được, nhìn hình ảnh mình thấy, thế mà tỏ ra có chút tuyệt vọng. Hoa Si luôn như vô cảm vô tri, cũng nhìn không được nhìn phía Ninh Khuyết đứng ở trên xe ngựa màu đen, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Cạnh khe núi một mảng tĩnh mịch, mọi người ở đây khiếp sợ khó có thể tin, bởi vì Ninh Khuyết mạnh mẽ, càng bởi vì thư viện cường đại, tên sắc khống chế mà không phát, lại ép tăng nhân chùa Huyền Không trầm mặc không nói, chấn nhiếp toàn trường, không ai dám trả lời. Tu đạo 3 năm đã vào tri mệnh, trên đời nào có sự tình không phân rõ phải trái bực này. Cường giả nam Tấn Kiếm Các Trình Tử Thanh nhìn Ninh Khuyết trên xe ngựa màu đen đón gió thu mà đứng, thanh âm hơi chua chát lẩm bẩm. Sư huynh ngươi từng nói phu tử cao như vài tầng lầu. Nay xem ra nhân gian nào có lầu cao như phu tử, mà càng làm người ta sợ hãi là mắt thấy thư viện lại sắp có lầu cao dài tòa. Gió thổi cây xanh, khe núi không tiếng động, mọi người khiếp sợ không nói gì. Vài mảnh quanh Phật liễn nhẹ nhàng thổi, mơ hồ có thể thấy bóng người vị mặt tăng y kia bên trong. Vị cao tăng chùa Huyền Không kia luôn duy trì trầm mặc, bởi vì thẳng đến hôm nay chính diện đối mặt mũi tên sắt rét lạnh kia, hắn mới hiểu thì ra tên này so với trong lời đồn càng thêm đáng sợ. Dây cung đem thế giới trước mắt Ninh Khuyết chia làm hai mặt. Hắn nhìn bóng lưng sư ở trong Phật liễn bị dây trước mắt cắt ra, bị đầu tên nhắm nói. Trong mắt người đời, chùa Huyền Không là nơi không thể biết thần thánh, hơn nữa các ngươi xa ở Tây Quan cực ít nhập thế, cho nên càng tỏ ra thêm thần bí. Nhưng ngươi tự như đã quên ta đến từ thư viện, với ta mà nói chùa Huyền Không các ngươi cũng không thần bí như thế nào. Ngay từ đầu, ta đã biết ngươi tới từ chùa Huyền Không, nhưng vậy lại thế nào? Ta từng gặp hai tăng nhân đến từ chùa Huyền Không, một người trong đó bị ta giết, còn có một người hiện tại là kẻ mù không biết đã đi nơi nào trên thế gian. Nghe nói Phật Tông Hành Tẩu từng đi thành Trường An, hắn là sư huynh ngươi. Hắn hẳn là so với ngươi cường đại hơn nhiều, nhưng còn không phải vẫn bị đại sư huynh nhà ta đuổi đi. Nghe được Ninh Khuyết nói mình từng giết chết một tăng nhân chùa Huyền Không, những người tu hành càng thêm chấn động. Người trong Phật Tông hiểu biết tin tức một trận quyết đấu phát sinh ở trước cửa hàng bánh bao phố buổi sáng đó, biểu cảm trên mặt phi thường phức tạp. Khúc Ni Mã Đệ càng là sắc mặt trắng bệch, bi thống giống như sắp chết ngất đi. Ninh Khuyết chưa chú ý phản ứng của mọi người ở đây, nhìn bóng sư trong Phật liễn tiếp tục nói. Cho nên ta không rõ, người tuy là thủ tọa giới lực duyện chùa Huyền Không, nhưng có sức mạnh gì trước mặt ta, đệ tử thư viện này, nói ẩu nói tả, lại có tư cách gì đến bình luận thư viện ta làm việc? Một mũi tên chưa phát đã chấn nhiếp toàn trường. Cùng sắc bất động đã làm vị cao tăng kia trong Phật liễn bất đắc dĩ trầm mặt. Thư viện đã trong lần giằng co này đạt được vinh quang cực lớn, mà ở dưới điều kiện tiên quyết thế cục đã định, vài câu chất vấn cực kỳ kiêu ngạo này của Ninh Khuyết không hề nghi ngờ sẽ làm chùa Huyền Không, thậm chí toàn bộ Phật Tông đều cảm thấy nhục nhã trắng trợn. Người đường có được tính tình thà gãy không công, không sợ nhấm nháp rượu đắng thất bại, cũng sẽ không chìm vào kiêu ngạo hưởng thụ thắng lợi mang đến. Loại tính cách đặc hữu này khiến người đường ở trên chiến trường hoặc trường hợp ngoại giao thường xuyên khiến đối thủ cảm thấy khí thế bức người, thậm chí cay độc đến có chút lỗ mãng. Về phần thư viện Hậu Sơn, bởi vì tiểu sư thúc, cũng bởi vì nhị tiên sinh truyền lưu một số uy danh nào đó, cho nên hình tượng ở trong giới tu hành xưa nay cũng là kiêu ngạo đến cực điểm. Cho nên người tu hành bên khe núi nghe Ninh Khuyết nói tuy khiếp sợ, thậm chí có chút cảm thấy nóng mặt, khó chịu thay vị cao tăng chùa Huyền Không kia trong Phật liễn, nhưng không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy lúc này mới hẳn là tác phong thư viện nên có. Trên thực tế lại không phải như thế, hai cô nương rất hiểu biết Ninh Khuyết trong xe ngựa màu đen kia, còn có đại hắc mã trước xe, mắt lộ vẻ hoang mang, đều cảm thấy hôm nay Ninh Khuyết tỏ ra phi thường khác. Từ nhỏ sinh sống ở trong bóng tối cùng báo tanh, Ninh Khuyết luôn là một người đường không điển hình. Hơn nữa hắn cùng đồng môn trong thư viện cũng có khác nhau cực lớn. Dùng lời của Diệp Hồng Ngư mà nói, hắn chính là sỉ nhục của thư viện. Ở dưới mặt ngoài tản mạn, Ninh Khuyết từ bên trong sự thật máu lạnh đến cực điểm, vì sinh tồn hắn có thể không tiếc mọi giá, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không theo đuổi thắng lợi, mang đến cảm giác hư vinh ở sau khi xác định thắng lợi. Hắn lại càng sẽ không vì bày ra phong thái của mình mà đi làm hành động có thể mang đến nguy hiểm cho chính mình. Nếu đổi lại trước kia, cho dù là hắn trên hoang nguyên, đối mặt một vị cao tăng đến từ chùa Huyền Không, ở sau khi đã lấy được thắng lợi, lấy được chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không nói những lời này đến chọc giận đối phương. Cái này nói rõ theo trưởng thành, Ninh Khuyết chung quy vẫn là bị phong tục đường quốc nhanh nhẹn dũng mãnh và thư viện cường đại dần dần thay đổi rất nhiều, nhất là bị nhị sư huynh ảnh hưởng, hắn không tự biết bắt đầu kiêu ngạo hẳn lên. Nhị sư huynh giữ đạo lý rất đơn giản, đầu có thể mất, máu có thể chảy, cái mũ cao trên đầu không thể có chút nghiêng lệch, bởi vì cái đó đại biểu cho mất mặt, đó là thư viện mất mặt. Hôm nay ở Ngọa Sơn, Ninh Khuyết chưa thật sự ra tay, lại đã chấn nhiếp toàn trường, có thể nói vinh quang tột đỉnh, nghĩ hẳn không làm thư viện mất mặt, cũng chưa mất uy danh tiểu sư thúc năm đó. Nhưng hắn nói lời này không phải đơn thuần vì biểu hiện thư viện kiêu ngạo. Hắn là thực rất muốn chọc giận vị cao tăng chùa Huyền Không kia trong Phật liễn. Bởi vì khi hắn nhắm Phật liễn, chấn nhiếp toàn trường, làm cho vị cao tăng chùa Huyền Không kia trầm mặc không nói. Trong thân thể hắn bỗng nhiên sinh ra một tia lạnh lẽo, báo động đại sinh. Người tu hành sau khi tiến vào tri mệnh cảnh, đối với việc mình sắp sửa gặp phải, sẽ có một loại biết trước xa vời, lại chân thật. Loại biết trước mơ hồ không rõ đó, thậm chí không thể nắm lấy, lại đủ làm người ta cảnh tỉnh. Ninh Khuyết không biết phần báo động đó là cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được, hôm nay chuyến đi Ngọa Sơn tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Như vậy hắn không ngại, ngay từ đầu đã xử lý kẻ địch mạnh nhất kia. Càng máu chốt là, việc này cùng chuyện Tang Tang cần y chữa bệnh có liên quan, lại mơ hồ chỉ phương hướng trong Phật liễn đối diện kia. Hắn không cần suy nghĩ, liền muốn đem phần báo động đó lao đi. Hiện tại mũi tên sắc này ẩn chứa tinh thần no đủ nhất, sát khí đối khắc nhất của hắn. Hắn biết nếu một mũi tên này không phát, như vậy hôm nay sẽ rất khó bắn ra tên cảnh giới tương tự nữa, cho nên đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Dù vậy, Ninh Khuyết muốn giết chết cao tăng chùa Huyền Không kia, chính hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ trả giá thảm liệt hơn, nhưng hắn không muốn lát nữa lại hối hận. Trong Phật liễn vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì, mơ hồ có thể nhìn thấy sau màn vẫy vị cao tăng chùa Huyền Không kia khoanh chân mà ngồi, tự như căn bản chưa nghe thấy Ninh Khuyết nói, cũng không có gì tức giận. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Đôi lông mày Ninh Khuyết hơi nhíu lại, nhớ tới đặc điểm công pháp Phật Tông. Liên sinh đại sư ở trong Sơn Môn Ma Tông hình dung đối với Phật Tông, không khỏi khẽ giật mình, cao tăng Phật Tông quả nhiên có thể nhịn giống như rùa. Mọi chuyện làm tới cực hạn, liền ý nghĩa cường đại, từ nhỏ từng gặp vô số sinh tử, biết tầm quan trọng của nhẫn nại, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Tăng nhân kia càng có thể ẩn nhẫn thì càng đáng sợ. Cạnh khe núi u tĩnh vô cùng, có người tu hành kinh sợ bất an nhìn Ninh Khuyết trên xe ngựa màu đen nhắm Phật liễn. Có người tu hành vẻ mặt khẩn trương nhìn Phật liễn kia, không có bất luận kẻ nào dám phát ra chút thanh âm, liền ngay cả hít thở cũng cố ý thả nhẹ. Sợ bởi vì một số động tĩnh nào đó mà làm cho cây dây cung sắt đó buông ra. Cục diện nơi đây cực kỳ khẩn trương. Nếu không muốn lát nữa thư viện và chùa Huyền Không máu tươi đương trường, thì cần phải có người đến đánh vỡ loại đấu sức vô hình phi thường nguy hiểm này giữa xe ngựa màu đen cùng Phật liễn. Cạnh khe núi không có bất luận kẻ nào có thể tránh đi mũi tên sắt của Ninh Khuyết, lại có người có thể ngăn lại mũi tên sắt. Không phải dùng phi kiếm ngăn cản, cũng không phải dùng lần tràn hạt ngăn cản, mà là dùng thân thể máu thịt của mình đến ngăn cản. Quan Hải Tăng dùng ngực đón nhận mũi tên sắt ngăm đen đó. Màu sắc trên mặt trở nên so với tên sắt còn đen hơn một ít, với mặt ảm đạm nói: "Thập Tam sư huynh, nào đến nỗi này?" Lúc ở thành Trường An mới quen tăng nhân trẻ tuổi này, Ninh Khuyết đã rất thưởng thức đối phương, bởi vì vị tăng nhân này có được khí chất trong veo của Phật môn chân chính, không ra vẻ cao thâm như Phật tông đại đức khác, lại bởi vì màu da Quan Hải Tăng rất ngăm đen, thoạt nhìn tựa như Tang Tang lúc còn nhỏ. Nếu là chuyện khác, Ninh Khuyết tất nhiên sẽ cho Quan Hải Tăng mặt mũi, nhưng hôm nay không được. Hắn dùng tên sắt nhắm Phật liễn kia, nhìn cũng chưa nhìn Quan Hải Tăng một cái nói: "Tên là không có mắt." Thanh âm Quan Hải Tăng hơi chua chát nói: "Tên không có hai mắt, nhưng mọi người ở đây đều có mắt, thủ tọa với lực duyện để trầm mặt nhận thua, sư huynh chẳng lẽ còn cứ phải bắn ra một mũi tên này?" Ninh Khuyết nói: "Tên của ta cũng chưa bắn ra." Quan Hải thở dài nói: "Vậy sư huynh đang đợi cái gì?" Ninh Khuyết nói: "Ta đang đợi vị cao tăng kia trong Phật liễn không trầm mặt nữa." Quan Hải hỏi: "Vậy nếu đại sư vẫn trầm mặt, sư huynh ngươi lại chuẩn bị làm thế nào?" Ninh Khuyết quả thật không biết làm thế nào, vì thế trầm mặt. Tuy hắn đối với Phật liễn kia sinh ra cảnh giác cực kỳ mãnh liệt, tuy hắn là thân truyền đệ tử của phu tử, nhưng trước mặt nhiều người tu hành như vậy, cũng không thể cứ không nói đạo lý như vậy, một mũi tên bắn chết đối phương. Bá đạo cùng kiêu ngạo có đôi khi nhìn rất tương tự, trên thực tế lại không hoàn toàn tương tự. Dùng lời của nhị sư huynh mà nói, kiêu ngạo đó là bá đạo có đạo lý, mà bá đạo lại là kiêu ngạo không có đạo lý. Mặc kệ là tà môn ngụy biện hay là cưỡng từ đoạt lý, tóm lại nhị sư huynh xưa nay đều rất có đạo lý, cho nên hắn cho rằng mình kiêu ngạo lại không bá đạo. Hắn cũng hy vọng Ninh Khuyết có thể trở thành người như mình. Lúc trước vị cao tăng chùa Huyền Không kia trong Phật liễn, trước chỉ trích thư viện làm việc, sao lấy giọng tiền bối răng dạy Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vô luận làm nhục đối phương như thế nào, đều chiếm đạo lý, ít nhất có thể thông qua nhị sư huynh sao xét duyệt. Cho nên tuy mọi người kinh hãi không hiểu, cũng sẽ không dẫn phát dị nghị. tình huống lúc này lại khác. Cao tăng chùa Huyền Không liên tục chịu nhục, lại tự ẩn nhẫn trầm mặc không nói, chưa lộ vẻ giận dữ, càng không có ý tứ ra tay. Nếu Ninh Khuyết lúc này cường hành bắn tên, trong mắt người đời, thư viện triển lộ ra sẽ không là kiêu ngạo nữa, mà là bá đạo. Quan Hải Tăng nhìn sắc mặt Ninh Khuyết thận khẩn thiết nói: Sư huynh, nếu kiên trì chiến một trận với thủ tọa thì phải giết ta trước. Sư huynh đừng vội nói giết ta cũng là chuyện bình thường, cho dù quyết tải lạng kha đối với ngài cũng là chuyện bình thường, nhưng sư huynh ngày hôm nay mang theo Quang Minh chi nữ đến Ngõa Sơn, nghĩ hẳn tự có việc quan trọng, nếu tới lúc đó làm sao bây giờ? Cái này không phải uy hiếp, là khuyên bảo rất thành khẩn. Không nói đến Ninh Khuyết căn bản không có năng lực huyết tải Ngõa Sơn, mang theo xe ngựa màu đen đi thẳng Động Lư, cho dù hắn là tiểu sư thúc năm đó có năng lực này, chẳng lẽ nói ở sau khi giết chết sư chùa Lạng Kha còn có thể hy vọng Kỳ Sơn đại sư chữa bệnh cho Tang Tang? Ninh Khuyết không phải không nghĩ tới một điểm này, hắn chỉ là mãi không hiểu ra lúc trước dùng tên sắc nhắm Phật Liễn, sự báo động làm thân thể mình bỗng nhiên rét lạnh đó rốt cuộc biểu thị là cái gì. Tăng nhân chùa Huyền Không trong Phật Liễn luôn trầm mặc không nói, không dám tiếp một mũi tên này của hắn. Như vậy từ nay về sau, mặc dù tái chiến, vị tăng nhân này khi đối mặt Ninh Khuyết thiền tâm cũng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Vị tăng nhân cao tăng Phật Tông này quả thật cường đại đáng sợ, nhưng theo đạo lý mà nói, hôm nay hẳn là đã không thể đối với chuyến đi Ngõa Sơn của Ninh Khuyết cấu thành bất cứ chướng ngại nào nữa. Nhưng báo động vẫn tồn tại, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt, cho nên Ninh Khuyết phi thường bất an. Khe sinh gió thu hơi lạnh, khuôn mặt Ninh Khuyết hơi lạnh, tỉnh lại, phát hiện trạng thái tinh thần của mình có chút vấn đề, bởi vì Tang Tang bệnh nhiều ngày qua, làm lụng vất vả lo lắng, cảm xúc trở nên có chút lo âu, thậm chí có dấu hiệu cuồng bạo. Trong mưa thu ở chùa Hồng Liên, lúc hắn từ cổ Long Khánh cắn xé đứt miếng thịt kia, từng cảm giác loại tâm cảnh cuồng bạo khủng bố đó. Biết nếu thực bị loại cảm xúc này khống chế, như vậy chắc chắn trầm luân vực sâu khó có thể dậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, để cho khí tức ướt át trong gió thu hơi lạnh tưới nhuần lá phổi hơi khô nóng, hạo nhiên khí theo đó dự trữ nuôi dưỡng toàn thân, đem xúc động nguy hiểm cuồng bạo kia trong tâm cảnh mạnh mẽ trấn áp xuống, quyết định ở trước khi Kỳ Sơn đại sư chữa bệnh cho Tang Tang, tạm thời vẫn là không cần chọc vào nhiều chuyện. Về phần Phật Liễn kia ở trong lòng hắn dẫn phát báo động, nên khuyết thầm nghĩ, mình dù sao vừa mới tiến vào cảnh giới tri mệnh, có lẽ chỉ là mấy ngày liền lo âu dẫn phát ảo giác, hoặc là nói hắn hy vọng đây vẻn vẹn chỉ là một lần ảo giác. Hắn buông cánh tay, đầu tên sắc bén không chỉ Phật Liễn kia nữa, sau đó ngón tay khống chế dây cung chậm rãi buông ra, theo tiếng kết cấu khẽ động rất nhỏ bé, không làm người ta sợ hãi như vách núi băng nữa. Theo động tác này, bên bãi đá cạnh khe núi đồng thời vang lên vô số tiếng thở dài cùng tiếng bật hơi như trút được gánh nặng. Lúc trước không biết có bao nhiêu người tu hành luôn miễn cưỡng khống chế hít thở, khẩn trương đến cực điểm. Ninh Khuyết nhìn mặt đất hơi ẩm ướt, mũi tên sắc hướng tới nói: Chỉ cần không cản ta lên núi bái kiến Kỳ Sơn đại sư, thật ra ta đối với chùa Huyền Không hoặc là Phật Tông đều có biểu hiện ra đủ tôn trọng, cho dù là giả. Quan Hải Tăng nghe vậy cười khổ, thầm nghĩ đã thật không dễ dàng hóa giải cục diện bế tắc, cần gì cứ phải nói một câu như vậy an ủi. Giả sư tuy nói cực ít gặp khách, nhưng đã xuất quan, nào có đạo lý không gặp thập tam sư huynh. Ngay tại lúc này, lão tăng áo vàng cạnh bàn cờ đá lại lớn tiếng nói: Đạo lý là quy củ, Quan Hải ngươi tuy là y bác truyền nhân của Kỳ Sơn sư huynh, nhưng cũng không có tư cách không tuân thủ quy củ Ngõa Sơn ta. Quan Hải Tăng nhất thời ngẹn lời, thầm nghĩ quy củ chung quy là con người định ra, thư viện thập tam tiên sinh là thân phận cỡ nào, Quang Minh chi nữ trong xe ngựa lại là thân phận cỡ nào, chẳng lẽ còn cứ muốn bọn họ liên tục phá tam cục. Lão tăng áo vàng nhìn Ninh Khuyết thanh âm hơi lạnh nói: Thư viện quả nhiên rất quy phong, chỉ một mũi tên sắt đã có thể làm đại đức Phật Tông ta không đánh mà lui, nhưng ta lúc trước đã nói, Kha Hậu Nhiên năm đó bằng một thanh kiếm ép bên hông đã có thể xông lên Ngõa Sơn, ta thừa nhận hắn có năng lực bài trừ lực lượng quy củ Ngõa Sơn ta, nhưng nếu muốn phá quy củ này thì cũng phải bày ra cho ta lão gia quả này xem, ta cũng muốn thấy nay người thư viện nhập thế có phải còn cùng tiền bối hắn máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt như vậy hay không. Ninh Khuyết xác nhận lão tăng ẩn cư chùa Lạng Kha này cùng tiểu sư thúc có thù cũ, chỉ là xem tu vi cảnh giới của lão tăng, năm đó tiểu sư thúc lúc xông vào Ngõa Sơn, trong mắt căn bản không có người này, không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ các trưởng bối sư môn năm đó quá mức cường thế, quả nhiên không phải chuyện gì tốt,

bị gọi là Mang Đầu Sơn. Có tiều phu tên Vương Chất bởi vì đốn củi vào lầm núi sâu, nhìn thấy có vài lão tăng đang đánh cờ, tò mò tiến lên theo dõi, phát hiện trên bàn cờ chém giết cực kỳ thảm thiết, vậy mà nhập thần quên rời khỏi. Một lão tăng thấy bộ dáng say mê của hắn, đưa cho hắn một cái bánh bao. Nói đến kỳ quái, Vương Chất sau khi ăn hết cái bánh bao đó liền không còn cảm giác đói khát, ngồi ở cạnh bàn cờ từ lúc sáng xem mãi đến lúc hoàng hôn. Hoàng hôn dần bao phủ núi sâu, dưới tàn cây ván cờ đó lại còn chưa đánh xong. Lão tăng lúc trước tặng hắn thức ăn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Chất nói: "Thật sự không đi nữa, ngươi sẽ không có cách nào rời khỏi." Vương Chất lưu luyến không rời đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng khi hắn nhặt lên rìu mình dùng đốn củi, lại khiếp sợ phát hiện cán gỗ của rìu thế mà đã hư thối thành tro bụi. Mà khi hắn ra khỏi dãy núi về quê nhà, lại phát hiện bạn cùng lứa tuổi năm đó thế mà đều đã chết. Hắn lúc này mới rõ, thì ra mình ở dưới tàn cây xem cờ một ngày, nhân gian đã trăm năm. Truyền thuyết này truyền lưu rất rộng, Mang Đầu Sơn về sau biến thành Ngọa Sơn, mà ngôi chùa cổ kia trong núi cũng vì truyền thuyết này bị người đời xưng là chùa Lạng Kha, dần dần biến thành tên chùa chính thức. Vì truyền thuyết này, phụ cận Ngọa Sơn phong trào cờ cực thịnh, vô luận thân sĩ hay nông phu đều từ nhỏ tập cờ. Ninh Khuyết ở trên trấn nhỏ trước núi nhìn thấy những cờ sĩ đen trắng kia, cùng một nhịp thở với loại không khí này. Mà chùa Lạng Kha là càng bởi vậy mà có tên. Tăng nhân trong chùa tự nhiên giỏi ở môn này, hôm nay tàn cục trên bàn cờ đá dưới tàn cây xanh, đó là thủ đoạn chọn lựa người có duyên của chùa Lạng Kha, không cần nghĩ liền cũng biết cực kỳ thâm thúy. Cho nên Ninh Khuyết cũng chưa từng nghĩ Tàn Tàn có thể giải ván gian dở này. Chẳng qua hắn không ngờ Tàn Tàn tựa như đánh quân cờ đầu tiên đã có sai lầm lớn, rước lấy về Nam Tấn kỳ sư kia vô cùng công tức kêu to. Tiếng kêu của Nam Tấn kỳ sư rất lớn, thái độ phi thường không ổn. Những người tu hành đang xem cờ tất nhiên mở to mắt hướng tới, thầm nghĩ người này vậy mà dám bất kính như thế đối với Quang Minh chi nữ, thật nên đưa vào trong u cát nhốt trăm năm. Ánh mắt người tu hành căn bản không thể ảnh hưởng đến vị Nam Tấn kỳ sư này, hắn mạnh mẽ giải thoát cánh tay đồng bạn, lao tới trước bàn đá, mang theo vô tận thương tiếc cùng phẫn nộ lớn tiếng hô lên: "Dần dần dở này tôi có thể phá, nhưng dù là ta cũng tự hỏi nữa canh giờ mới tìm được lối suy nghĩ. Người nữ hoa nhi này lại không cần suy nghĩ đã đánh lung tung rồi, thật sự là mù mà. Người rốt cuộc biết chơi cờ hay không vậy? Nếu không biết chơi, người đây là đang làm gì?" Bên cạnh bàn đá, Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn phía người này, bởi vì mắt nàng không tốt cho nên biểu cảm tỏ ra có chút ngơ ngẩn nói: "Ta quá thật không am hiểu kỳ đạo, làm sao vậy?" Nam Tấn kỳ sư lúc này mới tỉnh táo lại, xoay người nhìn phía cổ xe ngựa màu đen kia, tay trái chỉ vào quân cờ màu trắng mới đặt xuống trên bàn cờ đá kia, công tức nói: "Ngự đượng các ngươi đều là hạng người thô lỗ, nào biết nghệ thuật trằn trọc xê dịch trong phương tất. Người nha đầu này ngay cả thế cờ cũng không hiểu, đặt loạn cái gì, đặt một cái này không phải chết rồi." Nhìn người này hô quát không ngừng đối với xe ngựa màu đen, những người tu hành vây quanh dưới tàn cây xanh xem cờ, ngay cả phẫn nộ cũng lười phẫn nộ nữa. Xác nhận người này chính là thằng ngu không sợ chết. Đã là con của Quang Minh chơi cờ, như vậy mặc dù là sai, cũng tất nhiên là sai thâm ý sâu sắc, nào là ngươi người thường này có thể lĩnh ngộ. Nam Tấn kỳ sư cả đời này suy ở kỳ đạo. Rời phòng cờ, liền vào cung đình, mặc dù đánh cờ với hoàng đế bệ hạ Nam Tấn, cũng không biết nhường cờ là cái ý tứ gì, thật có thể nói là yêu cờ như si. Nào biết địa vị trong giới tu hành của tiểu cô nương kia trong xe ngựa màu đen, chính cái gọi là kẻ không biết sợ, vẫn phẫn nộ giáo huấn đối phương. Ninh Khuyết lắc đầu ra hiệu đệ tử kiếm cát không cần khẩn trương, dù sao hắn cũng không nghĩ Tang Tang thật có thể giải ván cờ tàn này. Chỉ là cảnh cáo tên Nam Tấn kỳ sư kia nói: "Thanh năm nhỏ chút, không được nói thô tục." Nam Tấn kỳ sư giật mình, nhận ra hắn là người trẻ tuổi sáng sớm hôm qua gặp ở trong chùa Lạng Kha, thanh âm mất tự nhiên nhỏ chút, cầm tức nói: "Đánh cờ chính là nhã sự, ta sao có thể nói là thô tục?" Không nói đến bàn cờ mặt hỗn loạn này, lão tăng áo vàng ngồi ở đối diện bàn cờ vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng. Hắn đời này tinh nghiên kỳ đạo, nhất là ván cờ tàn này dưới tàn cây, càng là đã không biết nghỉ bao nhiêu năm, đánh lại không dưới ngàn lần. Lúc này nhìn quân cờ màu trắng kia rớt mới đặt ở bàn cờ, như Nam Tấn kỳ sư xác nhận cờ trắng bởi vì một nước này mà lâm vào đường chết không thể vãn hồi. Ván cờ tàn này tên là Loạn Kha, Lấy là ý đóng của loạn. Ở thời điểm không có ngoại lực, đóng của loạn nhìn như ổn định, trên thực tế là lúc nào cũng ở trên bên bờ sụp đổ. Muốn phá tàn cục này thì giống như phải ở dưới tình huống cam đoan không đổ. Mang trình tự củi trong đống củi một lần nữa tổ hợp, độ khó trong đó có thể nghĩ. Lúc trước Tang Tang ở trong cửa sổ xe thấp giọng nói Phương Vị, Thư Si theo lời đặt quân. Quân cờ màu trắng kia ở trong thế cờ phức tạp, đi thẳng trung không phía dưới, giống như không phân phải trái, đưa tay ở phía dưới cùng của đống củi, rút ra một khúc củi to nhất. Nhìn như cứng rắn, trên thực tế lại là hoàn toàn phá hủy trạng thái thăng bằng ổn định miễn cưỡng của đống củi. Đống củi đã sập trên mặt đất, lão Tăng áo vàng nói, quan này đã kết thúc. Những người tu hành xem cờ dưới tàn cây, hôm nay đã bái sơn, muốn gặp Kỳ Sơn Đại Sư. Tất nhiên đối với kỳ đạo có chút tự tin, hoặc là mang theo đồng bạn giỏi ở môn này. Lúc này nghe nói như thế, nghiêm túc đánh giá thế cục bàn cờ, không khỏi ngạc nhiên phát hiện, tên năm tấn kỳ sư kia nói là đúng, cờ trắng đã không thể lấy lại được sinh cơ. Nghĩ Quang Minh chi nữ lần đầu tiên ra tay, lại cứ như vậy qua loa chấm dứt, ánh mắt mọi người nhìn phía xe ngựa màu đen liền trở nên có chút phức tạp, lại vẫn không dám toát ra chút nghi ngờ hoặc bất kính. Bên khe núi một mảng im lặng, không khí nơi đây trở nên có chút xấu hổ. Nhưng đúng lúc này, trong xe ngựa màu đen lại truyền ra thanh âm Tang Tang. Cờ này thật có chút ý tứ. Bức rèm khẽ thổi, Tang Tang thấp giọng nói hai con số. Tựa như trước mỗi lần Ninh Khuyết bắn tên, nàng nói ra hai con số, tựa như nghĩ cũng không cần nghĩ. Ngồi ở trước bàn cờ, Mạc Sơn Sơn ngẩn ra, từ trong hũ cờ lấy ra một quân trắng đặt ở nơi nào đó trên bàn cờ. Lão Tang áo vàng khẽ nhíu mày, không ngờ ở trên cục diện cờ trắng đã chắc chắn thua. Vậy Quang Minh chi nữ kia trong xe ngựa màu đen tựa như còn muốn kiên trì. Ở hắn xem ra cái này thật sự không hợp nhã phong bàn cờ. Tên năm tấn kỳ sư kia lại không biết đã phát hiện cái gì. Đến trên bàn cờ, khoảng cách cực kỳ gần, nhìn chầm chầm quân cờ màu trắng, nhìn như tầm thường không gì kỳ lạ kia. Tựa như nhìn thấy chuyện gì rất kỳ quái. Vẻ mặt hắn hơi kinh ngạc nói. Ừ, tựa như có chút ý tứ. Lão Tăng áo vàng cũng phát hiện vị trí quân cờ màu trắng đó cổ quái, không khỏi nhớ tới chuyện cũ rất nhiều năm trước, vẻ mặt lạnh lùng dần dần trở nên ấm áp hẳn lên, mỉm cười nói. Có chút ý tứ. Tang Tang là tiểu cô nương rất trí tuệ, dùng lời Ninh Khuyết mà nói, nàng chẳng qua là lười nghĩ, quen ỷ lại Ninh Khuyết, cho nên mới sẽ tỏ ra có chút chất phát. Dù là lúc đốn củi cũng luôn ngơ ngác, đã sinh ra tính tình lười tự hỏi, vậy nàng khi nào bắt đầu cảm thấy chơi cờ chuyện này có ý tứ? Cái này liền cần nói từ 2 năm trước, khi đó Ninh Khuyết xa ở Hoàng Nguyên, Trần Bì Bì được hắn dặn, thường xuyên đi lão bút trai ngõ Lâm 47 chiếu cố Tang Tang. Trần Bì Bì từng nghe Ninh Khuyết nói Tang Tang mới là thiên tài thật sự, điều này làm hắn nào chịu phục, vì thế liền bắt đầu so đấu mấy lần không người biết. Ban đầu, Trần Bì Bì và Tang Tang so lại trí nhớ, thảm bại, sau đó đánh ván cờ với Tang Tang. Lại bởi vì lão nhân vệ Quang Minh và lão bút trai mà im bặt mà dừng, nhan sắc đại sư lại tới. Sau đó là câu chuyện làm người ta thổn thức, cảm khái phát sinh. Nhưng Tang Tang lần đầu tiên chính thức chơi cờ là lần đó, dù là quy tắc trên bàn cờ, cũng là từ ngày đó bắt đầu học. Sau khi nàng học được, Trần Bì Bì liền chưa từng thắng nàng nữa. Tang Tang và Trần Bì Bì chơi cờ là có tiền đặt cược. Thắng một ván cược, Tang Tang sẽ được một số chỗ tốt nào đó. Cho nên nàng bắt đầu cảm thấy chơi cờ thật là chuyện rất có ý tứ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng sẽ thật cẩn thận hỏi lão Tăng áo vàng ván cờ này có phần thưởng gì, cái gọi là quen thành tự nhiên. Sau đó trong đoạn thời gian Tang Tang ở thư viện Hậu Sơn nấu cơm cho Ninh Khuyết, nấu cơm cho phu tử cùng các sư huynh sư tỷ kia, ngẫu nhiên nàng sẽ gặp Ngũ sư huynh cùng Bác sư huynh mê cờ, bị kéo đánh mấy chục ván. Lần này trên đường đến chùa Lạng Kha, lúc bệnh quấy nhiễu, nàng cũng sẽ lấy sách dạy đánh cờ hai vị sư huynh này tặng giết thời gian. Thư viện Ngũ sư huynh từng nói, thiên phú của Tang Tang ở trên kỳ đạo hơn xa Ninh Khuyết, mà thiên phú đó rốt cuộc đến trình độ gì? Kỳ lực chân thật của nàng nay như thế nào, chính nàng cũng không biết. Nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy chơi cờ chuyện này rất có ý tứ. Cho dù không có tiền đặt cược sẽ tỏ ra có chút tiếc nuối, vẫn là rất có ý tứ. Dưới tàn cây, năm tấn kỳ sư có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Mặc dù có chút ý tứ, nhưng đường này vẫn không thông. Tàn cục tên là Lạng Kha. Tang Tang đánh quân thứ hai. Cùng quân thứ nhất lúc trước mơ hồ tương ứng, liền không là từ trong đống củi loạn rút ra khúc củi cứng to nhất kia nữa, mà là càng thêm mạnh mẽ dùng khúc củi cứng đó đem toàn bộ củi đặt ở bên trên chọc tan. Cái này không phải rút củi dưới đáy nồi, hơn hẳn rút củi dưới đáy nồi. Hết tập 132, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.